Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, người của lão tử. Người mẹ nó cũng là chiếu cố như vậy sao? Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Phong vậy mà cho hắn quỳ. Sau đó, Bạch Phong khuôn mặt đột nhiên biến mất, trực tiếp đổi một cái tinh chuẩn truyền tống phù. Theo một nói không gian ba động, xuất hiện ở Tống Phong chỗ trong gian phòng. Thật sự là, Tống Phong đều quỳ, lúc này bản tôn không xuất hiện, cũng quá thua lỗ, đến mức nói Tống Phong hội sẽ không xuất thủ. Bạch Phong không có chút nào lo lắng, bởi vì đối phương căn bản không biết mình tình huống thật. Nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, cũng là sớm mở ra bạo thần chi thể cùng đổi xong thoát đi truyền tống phù. Tống Phong huynh, ngươi đây là ý gì a? Bạch Phong nhìn lấy trên giường quỳ Tống Phong, biết rõ còn cố hỏi cười hỏi. Tống Phong nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong, theo ngươi dùng loại này quỷ dị thủ đoạn hư ảnh bắn ra xuất hiện ở trước mặt ta bắt đầu, thì biến đổi pháp chơi ta, ta thật nhanh hỏng mất. Mọi người mặc dù là địch nhân, chân chính chính chiến đấu một trận không có vấn đề, ta Tống Phong tuyệt đối phụng bồi, nhưng chúng ta có thể hay không đừng can thiệp lẫn nhau sinh hoạt a? Phốp, Bạch Phong nghe được Tống Phong câu nói sau cùng, ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Thật sự là lời này tại tăng thêm Tống Phong cái kia u oán thần sắc. Chỉnh giống như Bạch Phong thành bên thứ ba chen chân mỹ mãn của người khác gia đình đồng dạng. Tống Phong, ngươi cũng đã nói, mọi người là địch nhân. Có thể ta hiện tại đánh không lại ngươi a, ngươi cũng giết không được ta. Hoàn toàn cũng là trạng thái rằng co a. Nhìn đến ngươi mỗi ngày khoái hoạt, ta khó chịu a, ta liền phải biến đổi pháp làm ngươi a. Ngươi cũng có thể làm ta à? Bạch Phong lúc này lý trực khí tráng nhìn lấy Tống Phong nói ra. Làm, ta con mẹ nó làm em gái ngươi a làm. Ngươi cho rằng ai cũng có ngươi nhiều như vậy biến thái thủ đoạn a? Trọng yếu nhất chính là, ta ti em cợt nhà chủ ý thật không có ngươi nhiều a. Ngươi cái này một cái tiếp một cái cợt nhà chủ ý đều là làm sao nghĩ ra được a? Vốn cho rằng trở thành thiên ma tướng người thừa kế, tại cái này hồn thiên đại lục, trời đất bao la lão tử lớn nhất, kết quả lại xuất hiện một cái ngươi. Ngươi là thượng thiên phái tới cố ý tra tấn ta sao? Tống Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nội tâm 10 phần tức giận nghĩ đến. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn có thể không dám nói ra một câu. Nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, Bạch Phong, vậy ngươi nói đi, đến cùng thế nào mới có thể buông tha ta? Rất đơn giản, đem ngươi thần thạch trong tay cho ta. Ta thì không đang làm nhiễu cuộc sống của ngươi. Thế nào? Rất đơn giản đi. Bạch Phong nhìn lấy Tống Phong nói thẳng. Tống Phong nghe được thần thạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm mặc ba hơi thời gian, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, tạm biệt, không tiễn. Được, ngươi nhiều bước, chúng ta tiếp lấy chơi. Bạch Phong nghe xong, giơ ngón tay cái lên cười nói xong, trực tiếp sử dụng truyền tống phù biến mất tại Tống Phong trong gian phòng. Mà Tào Hân Nhi nhìn đến Bạch Phong rời đi, cương tướng đối Tống Phong nói cái gì thời điểm, chợt phát hiện Tống Phong trên mặt thần sắc lại thay đổi. Thở dài, Tào Hân Nhi trực tiếp dang rộng ra hai chân nằm quỵt xuống giường, chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận Tống Phong tiến công. Bạch Phong đúng không? Lão nương xem như thấy rõ. Thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Ngươi là cố ý tác hợp ta cùng Tống Phong ca ca, thì là đang đào hố để chúng ta hai cái tới nhảy vào. Hiện tại chúng ta nhảy tiến vào, ngươi liền bắt đầu chôn. Chờ xem, lão nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Hân Nhi lúc này cảm nhận được bổ sung cảm giác lần nữa đột kích. Sớm đã không có loại kia vui vẻ, có chỉ có vô tận lửa giận. Một lần nữa trở lại Dương Đường thành phòng trọ bên trong Bạch Phong, nhếch miệng lẩm bẩm, cái này Tống Phong thật đúng là lợi hại, ta thì nhìn ngươi còn có thể kiên trì mấy ngày. Chủ nhân, ngươi bây giờ nhàn không? Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, suy nghĩ một chút nói, tạm được, đem túy đồ tuyển nhận tới có thời gian 1 năm. Tạm thời hệ thống không có tuyên bố mới điên cuồng nhiệm vụ. Còn giống như thật không có chuyện gì làm. Cái kia có một phần tình báo chủ nhân vẫn là đổi lấy. Một cái đi, tương lai có thể sẽ trở thành ngươi thủ hạng người bị người khi dễ. Bạo Linh nghe xong, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong nghe xong, khẽ chau mày, không quá lý giải Bạo Linh, nhưng vẫn là nói, vậy liền đổi đi, đinh, tiêu hao 8.000 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên, cái này cái gì cẩu thí nhật nguyệt cung, còn con mẹ nó thật là đang tìm cái chết a, người của lão tử cũng dám động. Bạch Phong hiểu rõ hết tình báo về sau, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, ngữ khí băng lãnh nói, cho ta đổi lấy tiến về Ninh Đạo thành truyền tống phù. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh, nói ra, sau đó, Bạch Phong trực tiếp sử dụng đổi lấy đi ra truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất tại phòng trọ bên trong. Xuất hiện tại Ninh Đạo thành ngoài cửa thành 100 mét địa phương. Bạch Phong hướng thẳng đến Ninh Đạo thành hướng cửa thành đi đến. Đi tại Ninh Đạo thành trên đường phố, Bạch Phong lộ tuyến vô cùng chuẩn xác, thẳng đến đông đường phố một nhà tửu lâu. Không cần biết ngươi là người nào, lập tức thả đồ đệ của ta. Long Thuận lúc này bản thân bị trọng thương ngã trên mặt đất, nỗ lực ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn nhìn lấy đối diện một người đàn ông tuổi trung niên quát. Long Thuận, đại lục đệ nhất luyện khí sư. Trong mắt ta cũng là đồ bỏ đi. Người đồ đệ này lực lượng trong cơ thể ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn cho ta thả ngươi đồ đệ. Có thể à, đứng lên đánh bại ta. Hạ Nam Thiên nhìn chằm chằm không ngừng thử nghiệm muốn đứng lên. Người bị thương nặng Long Thuận. Thần sắc khinh thường nói, Long Thuận nghe nói như thế, trong mắt bốc cháy lên vô tận lửa giận, nhưng thật đứng không dậy nổi, bởi vì hai chân toàn bộ đều bị đánh gãy. Vận khí, thật sự là vận khí a. Tuy nhiên lần này đi ra chưa đạt được Huyền Long lệnh, nhưng bắt đến cô gái này, cũng là một kiện không tệ, chính là nàng lực lượng trong cơ thể thật đúng là vô cùng thú vị. Hạ Nam Thiên lúc này nhìn lấy bên cạnh bị thủ hạ nắm lấy không ngừng giãy giụa lại không chỗ dùng chút nào Cừu Kiều Kiều, một mặt ý cười nói ra, ngươi cũng dám thương tổn sư tôn ta, ta muốn giết ngươi. Cừu Kiều Kiều nhìn lấy vẫn không ngừng nếm thử muốn đứng lên Long Thuận, tràn đầy tức giận hướng Hạ Nam Thiên giống to. Ba. Một đạo cái tát vang dội, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cừu Kiều Kiều trực tiếp choáng tại chỗ, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, trên mặt cũng xuất hiện một cái thật sâu huyết hồng trưởng ấn. Ngươi bây giờ tốt nhất ngậm miệng lại, không phải vậy, ta có là phương pháp chơi chết ngươi. Nhớ kỹ, ta không phải đối ngươi cảm thấy hứng thú, ta chỉ là đối ngươi lực lượng trong cơ thể cảm thấy hứng thú. Hạ Nam Thiên nhìn chằm chằm Cừu Kiều Kiều, thanh âm băng lãnh nói, Long Thuận, người của lão tử ngươi mẹ nó cũng là chiếu cố như vậy sao? Đúng lúc này, không gian một cơn chấn động, Bạch Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Long Thuận trước người. Nhìn lấy dưới chân chậm rãi ngẩng đầu Long Thuận, Bạch Phong tức giận vô cùng quát, Phong ca. Cừu Kiều Kiều nhìn đến Bạch Phong lại vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt lộ ra kinh hỉ vô cùng, thần sắc hô to lên, van cầu ngươi, mau cứu Kiều Kiều. Long Thuận không có bởi vì Bạch Phong mà tức giận, lúc này lại là để xuống mặt mũi, toát ra vẻ cầu khẩn. Dù là hắn cho rằng Bạch Phong cũng cứu không được, nhưng là hiện tại hy vọng duy nhất